Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1847, tiết lộ thân phận. Thật là đáng sợ chín kiếm tôn. Tần Vân, hít sâu một hơi, cái kia đáng sợ kiếm khí, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng giờ phút này, lại đồng dạng đáng sợ. Ta tới trước. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, một bóng người đi ra, cái này người chính là A Cửu. Chỉ thấy A Cửu vung tay lên, đạo đạo thần thiên lực lượng bao phủ lại toàn thân. Vừa sải bước ra, A Cửu vọt thẳng vào cái kia vô số kiếm khí bên trong. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm, đạo đạo kiếm khí tùy ý. Nhưng này chút kiếm khí rơi vào A Cửu trên thân, cũng bất quá nhường A Cửu sắc mặt hơi hơi tái mấy phần. Này chút kiếm khí không có thương tổn đến A Cửu. Này chút kiếm khí dù sao tồn tại thời gian quá dài, mà lại hiện tại này thần thiên bí cảnh vừa vặn ở vào cấm chế suy yếu thời điểm. Này chút kiếm khí đã vô hạn giảm bớt. Ong ong, một lát, A Cửu thân ảnh tiến nhập vết rách bên trong. A Cửu tiến vào, A Cửu không có việc gì. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người trong mắt phát sáng lên. Còn không đi vào, nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người hít sâu một hơi. Một lát, Vân Quân cũng đứng dậy. Đi, đi, ngoặc kép chấm chấm. Theo Vân Quân đi vào, lần lượt từng bóng người đều đứng dậy. Bất quá một khắc đồng hồ, 100 đạo thân ảnh tiến vào hơn phân nửa, nhưng cũng là nhiều người chết tại kiếm khí xuống. Kiếm khí này A Cửu có khả năng ngăn trở, nhưng những võ giả khác lại không nhất định có thể ngăn trở. Không sai biệt lắm, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Một lát, Tần Vân cũng đứng dậy, Tu La muốn đi vào. Theo Tần Vân đứng ra, một đám người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân, mà Tần Vân cách đó không xa Tiểu Hàn Quân, trong mắt cũng lạnh, ta cũng đi vào. Tiểu Hàn Quân quát lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế, đứng dậy, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể sống tiến vào thần thiên bí cảnh. Hướng Tần Vân cười lạnh một câu, cái này người vừa sải bước ra, một lát, tiến nhập vết rách bên trong, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, đi vào, quát lạnh một tiếng, Tần Vân cũng hướng vết rách phóng đi, ong ong, mà theo Tần Vân hướng vết rách phóng đi, nguyên bản kiếm khí kia mãnh liệt mà ra vết rách, giờ phút này lại yên tĩnh trở lại. Hư không bên trong, vậy mà không có một đạo kiếm khí hướng Tần Vân bay tới. Chuyện gì xảy ra? Kiếm khí tại sao không có? Chẳng lẽ là Tu La vận khí tốt? Ngoặc kép chấm chấm, một đám võ giả cũng đầy mặt kinh ngạc. Tần Vân tiến vào thần thiên bí cảnh, này chút kiếm khí đều không công kích. Một màn này thật sự là quá quỷ dị. Kiếm khí này nhận ra ta, Tần Vân hít sâu một hơi, người khác không biết, nhưng Tần Vân lại rõ ràng vô cùng. Không phải này chút kiếm khí không công kích hắn, mà là bọn hắn nhận ra chính mình. Hắn Tần Vân ban đầu liền là nhân tộc đệ tử, này chút kiếm khí dĩ nhiên sẽ không hướng hắn ra tay. Dù sau này chút kiếm khí bên trên còn mang theo chín kiếm tôn ý chí, chín kiếm tôn sao lại hướng nhân tộc võ giả ra tay? Ong ong, không chỉ như thế, Tần Vân còn cảm giác một cỗ thân thiết khí tức theo vết rách bên trong truyền đến. Cảm giác kia tựa hồ có đồ vật gì tại triệu hoán chính mình. Là chín kiếm tôn sao? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Cổ khí tức quen thuộc kia nhường Tần Vân trong lòng dâng lên một cỗ bức thiết. Hắn tựa hồ chờ đợi thật lâu. Tiểu tử này có chút kỳ quái. Các vị trưởng lão, lông mày cũng hơi nhíu lên. Kiếm khí không thương tổn người. Loại tình huống này, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Tiểu tử này là nhân tộc người. Nhưng ngay lúc này, tam trưởng lão trong mắt đột nhiên hàn khí lóe lên. Tam trưởng lão băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Nhân tộc, một đám trưởng lão thân thể chấn động. Hàn Đao Tôn, Tu La chính là thần thiên tôn đại nhân dò xét qua. Liền thần thiên tôn đại nhân đều không nói gì thêm. Tu La làm sao có thể là nhân tộc đệ tử? Nhị trưởng lão vội vàng nói, hừ, các người thật đúng là ngu xuẩn. Này thần thiên bí cảnh bên trong kiếm khí, có thể từng có buông tha ta thần thiên tộc đệ tử. Trừ phi tiểu tử này là nhân tộc, bằng không giải thích như thế nào? Nhìn xem một đám trưởng lão, Hàn Đao Tôn nghiêm nghị nói, cái này, một đám trưởng lão, trong mắt hơi hơi lấp lánh lên. Hàn Đao Tôn, bọn hắn cũng không cách nào phản bác. Hàn Đao Tôn nói không sai. Chín kiếm tôn kiếm khí, làm sao có thể không công kích thần thiên tộc đệ tử? Các vị trưởng lão, cũng không nên nuôi hổ gây họa. Các ngươi không ra tay, vậy liền để cho ta Hàn Đao Tôn tới làm cái này ác nhân. Hàn Đao, đi ra cho ta. Nhìn xem một đám lưỡng lự trưởng lão, Hàn Đao Tôn trong mắt sát ý tăng vọt. Chỉ thấy người này hơi hơi phất tay, một lát, rõ ràng một thanh hàn đao xuất hiện ở trong hư không. Cái kia hàn đao bên trên, vô số hàn khí tùy ý, lực lượng đáng sợ, hướng Tần Vân chớp mắt hạ xuống. Không tốt, Tần Vân, vẻ mặt đại biến, Hàn Đao Tôn, xuất thủ lần nữa. Tần Vân cũng không nghĩ tới, tại đây bí cảnh trước, sẽ xuất hiện như thế biến cố. Hàn Đao Tôn đánh bừa nghiêng, lại đoán được thân phận của hắn. Tiểu tử, nhanh chóng tiến vào Đông Hoàng Chuông, bằng không liền không có cơ hội. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, đáng giận. Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua, không có nghĩ đến lúc này tiến vào thần thiên bí cảnh, thân phận lại tiết lộ. Một khi tiến vào Đông Hoàng Chuông, cái kia thân phận của mình tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Coi như tiết lộ thân phận, chỉ cần ngươi đoạt lấy chín kiếm tôn truyền thừa, cái kia thần thiên tộc bên trong cũng không người có thể ngăn trở ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, bại lộ lại như thế nào? Ta bản vì nhân tộc đệ tử, có sợ gì? Trong mắt hàn khí lóe lên. Tần Vân trên thân, nguyên bản cái kia đáng sợ thần thiên lực lượng, giờ phút này lại trực tiếp tán đi. Trên trời cao, rõ ràng một vùng ngân hà bao phủ xuống, thần thiên vũ quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân thể hóa thành một đạo quỷ dị thân ảnh, bay thẳng đến thần thiên bí cảnh phóng đi. Đây là đế tinh lực lượng, tiểu tử này là nhân tộc đệ tử. Hàn Đao Tôn trong mắt sát ý tăng vọt, bắt đầu hắn cũng chỉ là suy đoán, đến mức ra tay, Hàn Đao Tôn là muốn thừa cơ chém giết Tần Vân, chấm dứt hậu hoạn, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Vân thật là nhân tộc đệ tử, Tu La là nhân tộc đệ tử. Trời ạ, hắn lại là nhân tộc đệ tử. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ Thiên Ngoại Sơn đều sôi trào lên, những trưởng lão khác cũng từng cái mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tần Vân, thật là nhân tộc đệ tử. Hàn Đao Tôn, bản đế ra tới, tất sát ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân thân ảnh lóe lên, vọt thẳng vào vết rách bên trong, đóng cửa vết rách, nhanh, nhị trưởng lão, thanh âm vội vàng vang lên, mà những trưởng lão khác cũng chớp mắt lấy lại tinh thần, một đám trưởng lão mong muốn trực tiếp đóng cửa bí cảnh, nhưng đáng tiếc là có thần thiên vũ tương trợ Tần Vân, thời khắc này tốc độ đã hết sức đáng sợ. Một đám trưởng lão Còn chưa kịp đóng cửa, Tần Vân thân ảnh đã xông vào vết rách bên trong. Hàn đao tôn một đao cũng rơi vào vết rách bên ngoài. Oanh, Thiên Ngoại Sơn giờ phút này đều run rẩy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.